Chương 854, Độ Ách Chân Nhân. Chỉ là nhìn Nu Y phi ngựa, tuy có đạo bạch quang kia ở trên chỉ dẫn, nhưng là hai người một đường gấp đuổi, đã tới đêm khuya, lộ nặng y phục cả bước, tháng treo ngọn cây, cái kia thiết xoa sơn còn tại trước mắt, không có gần nửa phân. Ngược lại là lúc này đi vào một chỗ hiểm ác tuyệt địa, không có đường đi, á nhờ trăng chiếu rọi, quái thạch loạn trồng, thương tùng treo chết, lúc đó có chim tiếng gãy ở trên không trong cốc quanh quẩn, nghi sinh chỉ cảm thấy một trận dị hương đánh tới, kẹp lấy khe nước lạnh khí, cùng lẫm liệt gió mạnh. Lúc này hai người tọa hạ con ngựa đều đã thở hổn hển, bên miệng đã phát ra chút bọt mép. Triều Điền chính là ngựa yêu người, biết nếu như lại giục ngựa chạy xuống đi, liền muốn ngã lăn tại đường. Lập tức theo bí chạy chậm chậm, cũng làm cho nghi sinh thả chậm tốc độ, xúc dưỡng mã lực. Triều huynh, núi này sao còn chưa tới, sợ là còn phải lại chạy lên một ngày một đêm mới được. Nghi sinh vừa rồi cái kia đoạn đi vội đã hết sạch hắn tất cả khí lực, lúc này ngay cả oán trách nói đều nói đến hưu khí vô lực. Triều Điền chưa có trở về hắn, chỉ là nghiêng đi lỗ tai lắng nghe. Nghi sinh còn tưởng rằng hắn nghe được cái gì, bận điệu muốn hỏi lúc, lại bị Triều Điền lấy tay ngăn trở. Qua hồi lâu, Triều Điền nói ra, nghe. Đây là thanh âm gì? Hai người lúc này vừa đi ra không cốc, bên ngoài hiệu kêu thú giống, kẹp lấy trùng âm thanh doanh chuyển. Nghi sinh cũng không biết Triều Điền nói chính là cái gì. Tiếng nước Triều Điền chạy về phía trước đi, qua một đêm, lúc này phương đông hơi trắng, đã có ánh sáng. Hai người không có thứ mấy bên trong, chỉ nghe tiếng nước dần dần vang, đến cuối cùng thành tiếng ầm ầm vang. Một con sông lớn tại hai người trước mặt triển khai, do tây hướng đông nghiêng nghiêng mà đi, chính là Hoàng Hà, trên đó mấy điểm đỏ ngang, cùng với cá hát thanh âm, lui tới mà độ. Hoàng Hà. Thừa tướng cũng không có nói muốn qua Hoàng Hà, nghi sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hà, chỉ biết ở phụ cận đây địa giới, lại không nghĩ rằng vừa vặn ngăn ở thiết xoa sơn trước. Hai người cưỡi lập tức, thuyền nhỏ căn bản là không có cách vượt qua, chỉ có thể đứng tại bờ sông, chờ lấy thuyền lớn tới. Thật vất vả qua Hoàng Hà, cái kia chín xiên nu y thế núi càng phát ra cao ngất, liền ngay cả nghi sinh cu nở dê nhìn ra chín xiên nu y cũng nhanh đến. Một đường không nói chuyện. Chín xiên nu y thế núi tuy cao, nhưng một đầu đường núi vốn lượn đi vòng mà lên, cũng là bằng phẳng. Hai người người cởi ngựa nu y, chỉ đến sườn núi một chỗ tùng bách gâm thúy chỗ, một chỗ sơn môn che đậy lập trong đó. Hai người xuống ngựa, đang muốn gõ cửa hỏi, đã thấy một đâm sừng đồng tử đi ra. Hai người các ngươi tới đây làm thế nào? Nghi sinh xuống ngựa, cung kính đáp, chúng ta là Tây Kỳ Khương thừa tướng tọa hạ văn võ, chuyên tới để hướng Độ Ách chân nhân đòi hỏi Định Phong Châu. Không biết tiên đồng có biết bát bảo linh quang động ở đâu? Chính là cái này, sư tôn sớm có phân phó, nếu là gặp Tây Kỳ người tới, không cần thông báo có thể trực tiếp đi vào. Xin mời. Đồng tử QNZ không dài dòng, mang theo hai người xoay người nhập động. Nghi sinh đại hỉ, không nghĩ tới cái này thủ vệ tiên đồng dễ nói chuyện như vậy, nguyên bản còn đối với dựa vào một phong thư đến đòi muốn người khác bảo vật cảm thấy lo sợ. Nếu là cái kia Độ Ách chân nhân không cho nên làm thế nào cho phải, hiện tại mới tính cảm thấy đại định, sửa sang lại quần áo, tại Triều Điển trước đó tiến vào cửa động. Trong động cực lớn, rõ ràng là tại trong lòng núi, lại không biết từ nơi nào để lọt tiến sát trời, tại bên ngoài đất trống phẳng phất, cùng đồng tử kia đi mấy trăm bước về sau, đi vào một chỗ tính thất, kim thú thâm nước, có khắc thái cực đồ treo ở trên thạch bích, tính thất một góc còn có để lọt gấp rút thanh âm. Nghi sinh nhìn trộm nhìn lại, đã thấy là thạch nhũ nhỏ xuống tung tóe đến một chỗ không trên đá phát ra tiếng vang. Người đến người nào? Một người thanh âm truyền đến, đánh gãy nghi sinh quan sát. Nghi sinh nhìn về phía trước đi, chỉ gặp dưới thạch bích một người xếp bằng ở trên bồ đoàn, thân hình lũ xa ngút ngàn dặm, vài cùng vách đá hòa làm một thể. Nếu không phải vừa rồi hắn chủ động phát ra tiếng, chính mình còn phát hiện không được. Hắn bận bịu quỳ gối. Tây Chu quan sai tán nghi sinh cũng quan võ Triều Điền cầu kiến. Nguyên bản ở phía dưới bộ dạng thoải mái Triều Điền vừa vào tiên gia động phủ bị hù đến không thể nói chuyện, chỉ là đi theo nghi sinh phía sau nhắm mắt theo đuôi, không dám thở mạnh một cái. Linh bảo đại tiên sư lại có một phong thư, thỉnh tiên trưởng xem qua. Nghi sinh làm thủ thế, để Triều Điền móc ra thư, Triều Điền từ trong ngực xuất ra thư, hai tay trình lên, tự có đồng tử kia tới đem cho Độ Ách chân nhân. Độ Ách chân nhân nhìn, đem thư để qua một bên, lúc này cái kia thư sớm mất bạch quang, chỉ là một phong phổ thông giấy mà thôi. Hai người các ngươi việc này là mượn Định Phong Châu, vốn có định số, ta cũng không thể không đáp ứng, huống chi còn có linh bảo sư huynh Hoa Trát, chỉ là việc này một đường cần phải cẩn thận, châu này sự tình ánh sáng quần tiên phá trận, như hướng lớn thảo luận, chính là thành thang đại chu khí vận chi tranh, quyết không thể sai lầm. Nghi Sinh nghe ở trong lòng thầm mắng, biết rõ việc này trọng yếu, còn càng muốn phó thác chúng ta phàm nhân. Hán tại trong doanh phụng dưỡng Khương Tử Nha đã lâu, cũng biết những tiên nhân này không sờ chạm việc này, nhất định là vì cái kia nhân quả. Bất quá Nghi Sinh vẫn còn cung kính chờ đợi lấy Độ Ách chân nhân lấy ra Định Phong Châu. Nhưng mà Độ Ách chân nhân nhưng không có gọi đồng tử đem Định Phong Châu lấy ra, chỉ là tiện tay một chiêu, cái kia tính thất bên cạnh tích thủy âm thanh một đoạn, chỉ gặp một đầu ngân tuyến nghiêng lướt qua đến, rơi vào tay Độ Ách chân nhân. Nguyên lai là cái kia thạch nhũ nhỏ xuống ngấn nước bị Độ Ách chân nhân dùng tiên pháp dẫn tới, xoa thành một cái viên cầu, thủy sắc thiên chuyển, giống như Minh Châu. Nghi Sinh cùng Triều Điền nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn có thể nào nghĩ đến Định Phong Châu đúng là như vậy chế thành. Nghi Sinh hỏi, chân nhân, cái này đây chính là Định Phong Châu rồi ta nói nó là nó chính là. Độ Ách chân nhân thường thường nói ra, ngón trỏ vòng tại ngón cái bên trên, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia giọt nước trong nháy mắt ngưng tụ thành thể rắn, bay về phía Nghi Sinh trong tay. Nghi Sinh vội tiếp ở, chỉ cảm thấy vào tay băng dính, còn mang theo một cỗ dị hương. Hắn cẩn thận thu vào trong lòng, cùng Độ Ách chân nhân cáo từ về sau, cùng Triều Điển vội vàng xuống núi. Hai người sau khi xuống núi, thẳng hướng Hoàng Hà tiến đến, cái kia hai con ngựa bị tiên đồng kéo đi cho ăn đồ ăn, có lẽ là tiên gia vườn trồng trọt dáng dấp cỏ cu nở dê không giống với. Nghi Sinh chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Hà. Chỉ là Hoàng Hà bên trên không gây một thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp giang thủy thao thao, chợt có cỏ trắng bay qua, lại không ngư ca dao động lộ thanh âm. Kỳ quái, tới thời điểm còn có không ít thuyền. Sao trở về một chiếc cũng mất Triều Điển gãi gãi đầu khó hiểu nói. Nghi Sinh dơ roi chỉ vào Hoàng Hà hạ du nói, chúng ta dọc theo Hoàng Hà dưới đường đi đi, kiểu gì cũng sẽ đụng tới đò ngang. Đi thôi. Nghi Sinh đi đầu giá cưỡi ngựa ra, trải qua Bát Bảo Linh Quang Động du lịch, Nghi Sinh tựa hồ ở trước mặt Triều Điển thành lập uy tín. Triều Điển cũng không nói chuyện, yên lặng đuổi theo.